Phản truyền thú nhân, chương 61, ngoại truyện chi trung thu Nguyệt Nhi Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên tuần thứ 2 của tháng 8 hàng năm chính là ngày hội đường Nguyệt Ngà Lộ Ni Nữ Thần, mùa lễ thu hoạch cũng gọi là tiết trung thu, trừ bỏ thưởng thức ánh trăng, châm pháo hoa, đương nhiên còn có mỹ thực đặc sắc bánh trung thu đường Thiên Hữu, không được ăn vụng. Kim Hy gầm nhẹ, lúc này Thiên Hữu đã 6 tuổi, bộ lạc đang phát triển không ngừng, cũng có thực vật phong phú có thể chế rất nhiều điểm tâm trong ngày hội, đây là một mặt khác thể hiện nền kinh tế tiến bộ của bộ lạc. Con chỉ ăn một miếng, Thiên Hữu chìa một đầu ngón tay, diễn cảm thực khờ dại thực đáng yêu. Không được, Tạp Thác Nhĩ mặc dù hết sức ôn nhu với Kim Hy, nhưng trước mặt Thiên Hữu lại càng như một nghiêm phụ. Nơi này là thực vật của toàn bộ lạc, không phải của nhà chúng ta, cho dù con là hài tử của thánh sư, cũng không thể dung túng mình, phải càng thêm nghiêm khắc với bản thân. Kỳ thật Tạp Thác Nhĩ cũng rất ít đánh hài tử, nhưng Thiên Hữu lại cực kỳ sợ y, Thiên Hữu đành phải ủy khuất cúi đầu đi ra ngoài. Thiên Hữu, ở đây còn có một ít hoa quả, con cố nhịn chút nhé, đừng nhiều ăn nga, bỏ bữa cơm chiều thì đừng trách ta. Hoa Lê trộm ló vào từ cửa sau nhỏ giọng nói với Thiên Hữu. Hoa Lê chủ nghệ tệ hại kinh người, cho nên phụ trách làm bánh trung thu chính là Tạp Thác Nhĩ và thú nhân giỏi nấu nướng trong bộ lạc. Hoa Lê không có việc gì loạn truyền lung tung. Bởi vì tiểu thú nhân không thể nói chuyện, cho nên tuy rằng Hoa Lê và Hy Tư Lạc đều phi thường thương chúng, nhưng nhóc có cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào làm người thích như Đường Thiên Hữu lại càng thêm sùng nịch. Nếu không phải Tạp Thác Nhĩ gây áp lực với nhóm ba ba mẫu mụ thì Đường Thiên Hữu thật sự là mỗi ngày đều nhẹ như bay. Mẫu mụ ta chỉ ăn một miếng, chỉ ăn một miếng. Đường Thiên Hữu đặc biệt đáng thương chìa một đầu ngón tay, ánh mắt nhìn quả hãm tàn hương dễ ngửi. Tất cả hài tử đều gọi tất cả mẫu mụ trong nhà là mẫu mụ, đây cũng là từ trong nhà Kim Hy truyền ra, cuối cùng nhập vào văn tự quy tắc xã hội. Hoa Lê nhãn châu xoay động, động tác xấu xa này Đường Thiên Hữu học cực kỳ giống, y cọ cọ đến cạnh Kim Hy, giống như đại miêu ghé vào đầu vai Kim Hy. Lão sư, đêm nay Hoa Lê cùng ngươi được không? Đừng mơ, Kim Hy nhớ tới lại tức, bởi vì Hoa Lê lần trước cũng làm nũng bán manh như vậy, hắn đành bịa ra. Ta bí mật dạy hắn ngả văn, ngả lộ ni thần văn, kết quả bởi vì thành tựu của Kim Hy, mọi người lại tặng hắn danh hiệu. Thánh sư, thậm chí vì tên này thân thiết hơn, dần dần lấn át cái xưng hô thần sử kia. Hoa Lê bất đắc dĩ nhìn Đường Thiên Hữu, tiểu quỷ thông minh này thì ngay lúc Kim Hy phân tâm đã ăn vụng một miếng liền chạy thoát rồi. Người quá sủng ái hắn đi. Kim Hy sao lại không biết tiểu tâm tư của Hoa Lê? Hắn chỉ không vạch trần mà thôi. Bản thân ta cảm thấy tính tình Thiên Hữu rất tốt. Hy Tư Lạc mới trở về nói. Chỉ có ý nghĩ như vậy mới có thể bảo vệ các ca ca của nó, chống đỡ tương lai đường tộc. Tuy rằng Kim Hy cố gắng truyền bá một ít ý niệm về công bằng bình đẳng hiện đại, nhưng dù sao thế giới này mới chuyển biến từ xã hội nguyên thủy qua xã hội phong kiến, rất nhiều chế độ cùng luân lý đều có tính lịch sử tất yếu, cho nên bậc thềm này vẫn phải xuất hiện. Làm tầng lớp cao nhất trong bộ lạc, trong nhà này Hy Tư Lạc là người tích cực giữ gìn cấp bậc nhất, bởi vì y biết rõ giai cấp chênh lệch như vậy có thể mang đến ưu đãi cho hài tử của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước chuẩn bị thế nào? Kim Hy nhẹ giọng hỏi. Đều không sai biệt lắm, chỉ chờ ngươi là bắt đầu bữa tiệc lớn. Hy Tư Lạc cười nói. Bởi vì không có lò nướng, cho nên Kim Hy phát kiến thật lâu mới làm ra thứ tương tự, cho nên năm nay mới dám cho mở một bữa thịnh yến vào lễ trung thu mùa thu hoạch để mọi người liên hoan. Trung thu năm nay nhất định phải ghi vào sử sách trang nghiêm túc mục, hoàn toàn dựa theo lễ chế tiến hành lễ hiến tế lớn, sau đó là toàn dân ca múa cuồng hoan, dựa theo Kim Hy thiết kế biểu diễn tiết mục đơn giản lại làm mọi người cười đến ngặt nghẽo, ca khúc cùng vũ đạo động lòng người càng làm cho mọi người như si như say. Kim Hy tuy tuổi không lớn, lại thành trung tâm của cả ngày hội, cũng là trung tâm cả bộ lạc, nhưng mà sau khi tế điển kết thúc, khi các gia đình trở về nhà tề tựu, Kim Hy lại thập phần khó xử. Đường Thiên Hữu ngậm miệng bánh trung thu, ăn bất diệt nhạc hồ, nó vừa ăn nửa miếng bánh trung thu cuối cùng của mình, vừa giơ nửa khác lên, để các tiểu ca ca có thể xúm thành một vòng gặp bánh trung thu, nhóm tiểu động vật đã lộ răng nanh có vẻ hơi sắc bén không ngừng gặp bánh trung thu đặc chế, ngay cả trên râu cũng mang theo bột bánh nhỏ vụn, trên đám lông xù còn dính nhân bánh. Đi đi, tốt nhất là có thể dẫn hắn trở về. Tuy rằng Hy Tư Lạc luôn là trợ thủ đắc lực nhất của Kim Hy, nhưng đã quen tập tục trong bộ lạc, Tạp Thác Nhĩ sinh nhi tử cho Kim Hy vẫn nhận được tôn trọng lớn hơn, thậm chí cả địa vị bộ lạc Bắc Man và trình độ tranh đoạt thú nhân Bắc Man cũng xảy ra biến hóa, đây là tập tục Kim Hy cũng vô pháp thay đổi, ở trong nhà hắn chỉ có thể tận lực yêu bình đẳng, để ngoại nhân tận lực càng tôn kính nhóm Tát Nhĩ của mình. Mà đề tài tối nay, quả thật là Tạp Thác Nhĩ cũng có quyền lên tiếng. Vô luận là Hy Tư Lạc thông tuệ hay Hoa Lê lạc quan, hoặc Nạp Lan ít nói, đều dùng trầm mặc tỏ vẻ ủng hộ. Kim Hy lưng vác một túi bánh trung thu đặc biệt chuẩn bị đi ra cửa phòng, lặng yên đi tới Hồ Luân Thảo Nguyên mờ mịt. Ra khỏi bộ lạc ước chừng vài dặm, dưới trăng tròn chói lọi, một bóng dáng khỏe đẹp lại cô đơn nắm một bóng dáng nho nhỏ đứng nơi đó. Cảm giác được Kim Hy tới gần, tiểu hài tử ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng lớn một cái, quay đầu lại nhìn Kim Hy. Nắm tay y nhẹ nhàng buông ra, Long Tước xoay người nhìn con mình đi đến bên Kim Hy. Kim Hy gắt gao ôm hài tử một năm chỉ có thể nhìn thấy vài ngày này, nhìn làn da đen sạm lại có vẻ hơi thô khác hẳn Thiên Hữu, một tia ướt át trào qua mắt hắn. Thiên Thịnh có khỏe không? Kim Hy sờ sờ mái tóc đen của hài tử, ba con rất khỏe. Thiên Thịnh có vẻ thực câu nệ, thời gian bên nhau quá ngắn, khiến nó tràn ngập xa cách với người phụ thân Kim Hy này. Kim Hy hỏi han liên miên, Thiên Thịnh đáp lại từng cái, nhìn được phong cảnh gì, thấy dã thú nào, học được bao nhiêu chữ. Kim Hy cầm bộ sách vỡ lòng đã lật đến rách nát, nắm chắc thời gian trả lời Thiên Thịnh một vài vấn đề. Đến khi tựa hồ không còn gì để hỏi, mà hắn lại không ngăn được mong muốn nói chuyện, hắn mới bục mình ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng hao gầy kia. Long Tước ở lại đi. Kim Hy nắm tay Thiên Thịnh tuổi càng lúc càng lớn, nó cần cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống như thế này thích hợp với Thiên Thịnh hơn, nó nhất định sẽ cường đại hơn Thiên Hữu mà ngươi vẫn nuôi trong ổ phú quý kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tước cười lạnh một tiếng, Thiên Thịnh vì không khí giữa hai người mà co rúm lại một chút, bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt ngón tay Kim Hy. Ngươi biết mục đích ta tới, không cần rong dài. Kim Hy bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Thiên Thịnh lập tức buông tay ra, thần tình chờ mong, gắt gao ngậm miệng trông ngóng, đây là chuyện nó mong đợi nhất hàng năm. Trận đấu rất nhanh liền kết thúc, Long Tước không có trường đao, Kim Hy không mang ca linh, đều ngày càng nắm chắc năng lực của mình. Đấu khí của ngươi ngày càng lợi hại, ta có thể cảm giác được ngươi đang nổi lên biến hóa lợi hại hơn. Kim Hy biết Long Tước cũng không thích nhiều lời, cho nên lựa chọn nội dung Long Tước nghe sẽ cao hứng nhất. Cái gọi là phép thuật của ngươi, cũng càng ngày càng mạnh. Không nghĩ tới Long Tước lại chủ động khích lệ Kim Hy, điều này làm cho Kim Hy không khỏi sửng sốt. Long Tước khinh thường nói, Thánh sư Kim Hy, thanh danh của ngươi đã muốn rơi vào tay bộ lạc rất xa, bộ lạc nhược tiểu thì mơ tưởng di chuyển đến Bỉ Mông, bộ lạc cường đại lại đối với các ngươi như hổ rình mồi, cuộc sống bộ lạc chưa chắc đã bằng tự do như chúng ta. Nhưng khi nói đến Kim Hy thanh danh lan xa thì trên mặt Long Tước thoáng hiện ôn nhu vẫn bán rẻ y, hàng năm đánh với ngươi một hồi, ta làm được ngươi chừng nào thì chịu ở lại đây. Kim Hy chờ mong hỏi, người biết ta không có khả năng ở lại, năm đó ta có lỗi với mong chờ của tộc nhân, có lỗi với tộc nhân cự tuyệt gia nhập bộ lạc Bỉ Mông. Long Tước trầm mặc trong chốc lát, mấy năm nay ta đi tới rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều phong cảnh mà trong bộ lạc cả đời đều nhìn không tới, còn học được rất nhiều đồ vật này nọ, kỹ xảo đấu khí của ta dưới sự trợ giúp của thú nhân cực mạnh ở các nơi đã ngày càng hoàn thiện, ngươi không phải nói đó là một sự nghiệp vĩ đại sao? Ta nghĩ còn hơn thắng bại của chúng ta giờ phút này, đấu khí của ta, pháp lực của ngươi, mới là công đức vô tận mà thế giới tương lai nhất trí nhớ khắc sâu. Đúng vậy, Kim Hy ôn nhu sờ sờ đầu Thiên Thịnh, có lẽ qua mấy chục năm mấy trăm năm nữa, đấu khí của thú nhân sẽ lợi hại hơn phép thuật của giống đực nhiều. Đấu khí dễ học, phép thuật cường đại, thiếu một thứ cũng không được. Long Tước ném một cuộn da dê cho Kim Hy, đây là tâm đắc của ta, dành thì hảo hảo xem, không phải chỉ có ngươi mới đủ thông minh. Kim Hy mỉm cười, đây chính là đại lễ a, Long Tước vẫn biệt nữ như thế. Tựa như ngươi đặt tên cho cây đao kia, Long Tước cột lại mái tóc ngày càng dài của y. Ta chuẩn bị qua bờ biển bên kia nhìn xem có thể thấy chủng tộc tại Hải Lý hay không, có lẽ mấy năm tới sẽ không trở lại. Ngươi đồng ý để ta mang Thiên Thịnh đi không? Ngươi dẫn con đi đi. Kim Hy ngồi xuống nhìn Thiên Thịnh. Cái gì? Long Tước kinh ngạc, y nghĩ rằng Kim Hy sẽ nhân cơ hội giữ Thiên Thịnh lại. Tựa như ngươi nói, Thiên Thịnh sống bên cạnh ngươi, không hẳn đã thiệt thòi hơn Thiên Hữu. Chúng đều là hài tử của ta, đều có huyết mạch vĩ đại, ta tin tưởng chúng cũng sẽ là nam nhân vĩ đại. Ta muốn để chúng trở thành đối thủ của nhau, như vậy mới có thể để chúng không ngừng tiến bộ. Kim Hy biết những lời mình nói lúc này có bao nhiêu không thể tưởng tượng, thậm chí không phù hợp. Đạo lý, nhưng mà, là một người thống trị bộ lạc trong thời bình cần nghĩ tới thời loạn, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của một. Đối thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách bọn họ gọi ngươi là thánh sư, ngươi quả thật đã dẫn dắt tộc nhân làm thế nào sinh tồn, sinh sản, lớn mạnh. Long Tước ngồi xổm xuống bên Thiên Thịnh, vuốt tóc Thiên Thịnh. Thiên Thịnh, con có thể sẽ rất lâu nữa không gặp được cha, thế nhưng vậy không có nghĩa là ba không thương con, ba chỉ là hy vọng con trở nên cường đại hơn, con nhất định phải hào hào mà sống sót, trở thành một người cường đại, được không? Kim Hy ôm Thiên Thịnh, hốc mắt ướt át. Long Tước quay đầu đi chỗ khác lấy tay che mặt. Con hứa, ba ba. Thiên Thịnh tuy còn chưa hiểu hết nhưng vẫn đáp ứng. Thiên Thịnh, chúng ta đi thôi. Lòng Tước bỗng nhiên quay đầu kiên quyết kéo tay Thiên Thịnh. Cầm lấy, Kim Hy ấn gói to trong tay cho Thiên Thịnh, hắn nhìn Thiên Thịnh vẫn luôn nhìn hắn, và Long Tước không chịu quay đầu lại đi càng lúc càng xa, trong lòng có muôn ngàn lời muốn dặn, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một động tác, hắn nắm tay làm một động tác bơm hơi. Tiểu Thiên Thịnh cũng nắm chặt nắm tay dùng sức nện phần khuỷu xuống, làm bơm hơi giống như Kim Hy. Có một loại yêu gọi là buông tay, Kim Hy biết đây là lựa chọn của Long Tước, y không thể đối mặt với Kim Hy đã chiến thắng mình, chinh phục bộ lạc mình, cũng vô pháp hoàn toàn buông tha tình cảm của hai người, chỉ có thể dùng phương thức này trừng phạt bản thân, mà y phát minh ra năng lực gọi là đấu khí, thành chỗ dựa tinh thần cho y phát hệ. Sẽ có một ngày hậu nhân Sóc Mông sẽ san bằng bộ lạc Bỉ Mông. Như cũ bong bong bên tai, Kim Hy cũng không thèm để ý, huyết mạch cực mạnh của Bỉ Mông và Sóc Mông đều truyền thừa từ hắn, lúc này đây, hắn phải lựa chọn thế nào? Để tương lai và vận mệnh lựa chọn đi, đau khổ cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, suy bại cũng tốt, phồn vinh cũng tốt, hắn đang cống hiến năng lực của mình lên bánh xe lịch sử, tiếp tục đẩy bánh xe, nên là hậu nhân. Bỉ Mông Vương Triều, đã bắt đầu rồi. U, Toàn Văn Hoàn, U, Cách Chương.